Sông Đông êm đềm, chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, chiến tranh chấm dứt rồi, bọn đỏ đang nện cho chúng ta một chùy nặng đến nỗi bây giờ chúng ta sẽ đi giật lùi ra đến biển, bao giờ nước mặn thấm đầy mông mới thôi. Lúc chiếc xe bắt đầu lên dốc, Prokho nói. Bên dưới, thôn Tataski nằm lặng dưới một làn khói xanh lam. Mặt trời lặn dần sau dải tuyết hồng hồng viền trên đường chân trời. Tuyết xốp kêu lạo xạo dưới đòn xe. Hai con ngựa đi lững thững bước một. Grigory dựa lưng vào mấy cái yên ngựa, nửa ngồi nửa nằm phía sau chiếc xe trượt tuyết thắng hai con ngựa. Taxinia trùm chiếc áo choàng viền lông dài cá kiểu sông Đông, ngồi thu lu bên cạnh. Cặp mắt đen của nàng long lanh tỏa ra những tia hân hoan dưới chiếc khăn len trắng lồm xồm. Grigory liếc nhìn nàng, thấy một làn má mịn màng phớt hồng vì băng giá, một đường lông mày đen rậm và khoảng lòng trắng xanh xanh của con mắt dưới hàng mi cong đầy sương muối. Taxinia đưa cặp mắt hoạt bát và tò mò nhìn cánh đồng cỏ đầy tuyết với những đống tuyết bị gió quét dồn, còn đường mòn đến bóng nhoáng, những đường chân trời xa đã chìm trong bóng tối. Đối với nàng, tất cả đều mới lạ, tất cả đều làm cho nàng chú ý vì nàng vốn chỉ quen du rú xó nhà. Nhưng thỉnh thoảng nàng lại hạ hai hàng mi, cảm thấy sương muối lạnh giá làm da mình giấm dứt rất là dễ chịu. Nàng mỉm cười vì thấy ước mơ của mình sao mà được thực hiện một cách bất ngờ và lạ lùng như thế. Từ lâu lắm rồi, nàng vốn chỉ mong được cùng với Grigory bỏ đi tới một nơi nào thật xa thôn Tataski, cái thôn vừa thân thương vừa đáng nguyền rủa vì ở đấy nàng đã phải chịu bao nhiêu điều khổ cực, ở đấy nàng đã bị đầy ải nửa cuộc đời bên cạnh người chồng mà nàng không yêu, ở đấy đối với nàng mọi vật đều gợi lên những hồi ức nặng nề không thể nào quên được. Nàng mỉm cười, từng đường gân thớ thịt đều cảm thấy có Grigory ở bên cạnh và không hề nghĩ rằng mình đã phải trả một giá như thế nào để có được hạnh phúc này, cũng không nghĩ tới cái lương lai mờ mịt bóng đêm không kém những đường chân trời trên đồng cỏ đang vẫy chào nàng ở phía xa. Prokho bỗng nhiên quay lại, bắt gặp một nụ cười run run trên cặp môi thắm mọng vì băng buốt của Aksinia. Hắn bèn hỏi giọng bực bội, sao thế, có gì mà nhe răng nhe lợi ra như thế? Cứ y như một cô dâu ấy. Sung sướng vì đã bỏ nhà đi có phải không? Thế anh tưởng sao, không sung sướng à? Aksinia trả lời lanh lành. Kiếm được một sự sung sướng như thế này, cô thật là một ả ngu xuẩn. Chưa thấy rõ cái cuộc du ngoạn này kết thúc như thế nào thì đúng đú đờn vội thôi, cất bớt răng đi. Tôi không thể nào gặp chuyện rủi ro hơn xưa kia được đâu. Tôi cứ nhìn cả hai mà buồn nôn. Prokho điên tiết vung roi quất hai con ngựa. Thế thì anh hãy quay đi và đút ngón tay vào miệng ấy. Aksinia bật cười khuyên hắn. Cô lại tỏ ra ngu xuẩn một lần nữa rồi, thế là tôi sẽ phải ra tới biển với ngón tay đút trong miệng hay sao? Lại nghĩ ra cái trò, nhưng tại sao chuyện này lại làm anh buồn nôn như thế? Cô hãy im đi thì hơn, chồng cô nó ở đâu rồi? Cô lại bám lấy một anh chàng khác rồi bỏ đi không biết đến nơi quỷ quái nào? Nếu bây giờ thằng Stepan nó lù lù về thôn thì sẽ như thế nào? Anh Prokho à, anh phải biết rằng anh đừng dính dáng vào công việc của chúng tôi thì hơn. Aksinia van hắn, nếu không cả anh cũng không được hưởng hạnh phúc đâu. Tôi không dính dáng vào công việc của hai cô cậu đâu, chuyện của hai cô cậu thì can gì đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chẳng nhẽ tôi không được nói ý nghĩ của tôi hay sao? Hay là tôi đi làm xả ích cho hai cô cậu và chỉ được nói chuyện với hai con ngựa thôi? Cũng nghĩ ra được một trò là... Không, Aksinia, cô giận cũng mặc, không giận cũng mặc, nhưng cái ngữ như cô thì tôi phải lấy cái roi thật dẻo mà quất cho một trận, quất mà không cho kêu nữa là khác. Còn về cái hạnh phúc của tôi thì cô đừng có dọa, tôi vẫn mang nó đi theo đây. Cái hạnh phúc của tôi nó thuộc về một loại đặc biệt, hát nó cũng không cho hát mà ngủ nó cũng không cho ngủ. Nào, hai con khốn kiếp này, chúng mày cứ dẫn rượu bước một mãi như thế à, hai thằng sa tăng tai to này. Grigory mỉm cười lắng nghe rồi nói để giàn hòa. Đừng có mới lên đường mà đã cãi nhau như thế. Con đường của chúng ta còn dài, còn có chán dịp để cãi nhau. Nhưng cậu gây chuyện với cô ấy làm gì thế, Prokho? Tôi gây chuyện với cô ấy, Prokho nói bằng một giọng hung dữ. Để lúc này tốt nhất là cô ấy đừng nói ngang với tôi. Trong lúc này tôi thấy rằng trên đời này chẳng có gì tồi tệ hơn đàn bà. Đàn bà thì cũng hệt như thứ hạt ngứa ấy. Thứ tồi tệ nhất mà Thượng Đế đã nghĩ ra chính là đàn bà. Cái loài ác quỷ hại người ấy, tôi thì muốn khử cho hết, không để sót một mống nào, để cho chúng nó hết loang quăng trên trái đất này. Bây giờ thì tôi căm gan bầm ruột vì chúng nó, nhưng làm gì mà anh nhăn nhăn nhở nhở như thế hừ. Cười trước cái khổ của người khác là một việc ngu xuẩn đấy. Nhưng anh hãy cầm lấy dây cương, để tôi nhảy xuống một lát đã. Prokho đi bộ giờ lâu rồi lại leo lên ngồi trên chiếc xe trượt tuyết và không chuyện trò gì nữa. Ba người nghỉ đêm tại thị trấn Kazinskaya. Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng họ lại lên đường và đến đêm đã để lại sau lưng chừng 60 vét. Ikea, những đoàn xe lớn của dân chạy nạn tuôn dài về phía nam. Càng rời xa khu du mục của trấn Vozhenskaya, Grigory càng khó kiếm được một chỗ nghỉ đêm. Khi đến gần thị trấn Morodovskaya thì bắt đầu gặp những đơn vị đầu tiên của quân cô. Giác các đơn vị kỵ binh hành tiến, với vẻn vẹn 30-40 tay gươm. Những đoàn xe vận tải kéo dài không lúc nào ngớt, hễ sầm tối là tất cả nhà cửa trong các thôn đều có người đến ở, không những chẳng kiếm đâu ra chỗ cho người nghỉ đêm mà còn không có cả chỗ buộc ngựa. Trong một khu vực của người Tapria, sau khi cố đi kiếm một căn nhà nghỉ đêm mà không được, Grigory đành phải qua một đêm trong một gian nhà kho. Đến sáng, quần áo bị ướt trong trận bão tuyết đông cứng lại cộm lên, hơi cử động là kêu loạt xoạt. Grigory, Aksinia và Prokho gần như suốt đêm không chợp mặt được lúc nào, mãi khi trời sắp hửng mới đốt được một đống rơm ngoài sân để sưởi. Sáng hôm ấy, Aksinia rụt rè đề nghị, anh Griska, hay chúng ta nghỉ lại một ngày ở đây có được không? Suốt đêm khổ vì rét cóng, gần như chẳng ngủ được lúc nào, có lẽ chúng ta cũng nên nghỉ ngơi chút ít chứ. Grigory đồng ý, tìm kiếm rất vất vả mới thấy một chỗ có thể ở được. Từ tảng sáng các đoàn xe vận tải đã lên đường đi tiếp, nhưng trạm quân y dã chiến chuyển hơn 100 thương binh và binh lính mắc bệnh thương hàn cũng ở lại nghỉ một ngày. Trong một căn phòng nhỏ xíu, chừng 10 gã cô, giấc nằm ngủ ngay trên sàn đất bẩn thỉu, Prokho khiêng cái đệm và cái túi đựng đồ ăn thức uống vào. Hắn trải rơm ngay bên cạnh cửa, nắm hai chân một lão già đang ngủ nhưng không sao đánh thức dậy được, lôi lão sang bên và nói bằng một giọng âu yếm có phần thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nằm xuống đây đi Aksinia, nếu không cô đã kiệt sức đến tiểu tụy không còn nhận ra được nữa rồi. Đến gần tối, cái xóm lại đông nghịt những người. Cho đến lúc trời rạng, các ngõ đều sáng rực vì những đống củi, vang lên những tiếng người nói, tiếng ngựa hí, tiếng đòn xe rít. Trời vừa hừng một chút, Grigory đã đánh thức Prokho, khẽ rỉ tai hắn. Cậu thắng ngựa đi, phải lên đường thôi, làm gì mà sớm thế? Prokho vừa ngáp vừa hỏi. Cậu thử nghe mà xem. Prokho ngẩng đầu lên khỏi tấm đệm yên, nghe thấy tiếng rền trầm trầm đằng xa của hỏa lực pháo binh. Ba người lau rửa ăn ít mỡ chải rồi lên xe ra khỏi cái xóm đã trở nên nhộn nhịp. Những chiếc xe trượt tuyết xếp từng hàng trong các ngõ. Người đi lại lăng xăng, trong bóng tối trước lúc trời rạng có tiếng kêu khàn khàn. Không được đâu, các bác đi mà chôn lấy. Chờ đến lúc chúng tôi đào xong huyệt cho 6 người thì đã giữa trưa rồi còn gì. Việc gì đến chúng tôi phải đem chúng nó đi chôn. Một người khác hỏi, giọng bình thản. Thôi bắt đầu đào đi. Cái giọng khàn khàn quát lên. Nếu các bác không muốn thì cứ để cho nằm thối ra ở nhà các bác, tôi sẽ mặc thay. Ngài nói gì vậy, ngài bác sĩ? Nếu bất cứ ai qua đây mà chết chúng tôi cũng phải đem chôn hết thì còn có thể làm được việc gì nữa? Hay các ngài tự mang đi có được không? Thôi cút mẹ anh đi, người gì mà ngu thảm ngu hại. Anh định bảo tôi vì anh mà trao cái y viện dã chiến này cho bọn đỏ đấy phải không? Trong khi xe đi vòng tránh những chiếc xe đứng lộn xộn trong cái ngõ, Grigory nói. Chết rồi thì chẳng có ai cần đến nữa. Ở đây người sống cũng chẳng được ngó tới, nữa là người chết. Prokho trả lời, người tất cả các trấn phía bắc vùng sông Đông đều kéo về miền Nam. Cơ man nào đoàn xe của dân chạy nạn vượt qua đoạn đường sắt Sarosin. Likhaya, tiến tới gần sông Manit. Trong một tuần rong ruổi trên đường, Grigory cố hỏi dò về bà con thôn Tataski, nhưng họ không hề tới các thôn mà chàng phải đi qua. Rất có thể là họ đã rẽ sang trái, tránh các làng của dân Ukraine, để đi qua các thôn cô. Dắt tới trấn Oblipskaya, mãi đến ngày thứ 13 Grigory mới tìm thấy một người cùng thôn. Sau khi vượt qua đường sắt tới một thôn nào đó, chàng ngẫu nhiên được biết rằng ở nhà bên có một người cô. Dắt trấn Vozhenskaya đang mắc bệnh thương hàn, Grigory bèn qua bên đó để xem người ốm ấy từ đâu đến. Chàng vừa bước vào túp lều thấp lè tè thì thấy lão già Obnizov đang nằm dưới đất. Qua lời lão nói, chàng được biết rằng hôm kia một số bà con thôn Tataski đã rời khỏi thôn này và trong số đó có nhiều người mắc bệnh thương hàn, hai người đã chết trong khi đi đường và lão Obnizov đã được người ta để lại theo mong muốn của lão. Nếu tôi khỏi bệnh và nếu các đồng chí đỏ rủ lòng thương không giết thì bằng cách này hay cách khác tôi sẽ lần về đến nhà, bằng không tôi sẽ chết ở đây. Chết ở đâu chẳng là chết mà có nơi nào được chết sung sướng đâu. Lúc chia tay với Grigory, lão già đã nói như thế. Grigory hỏi về sức khỏe của bố, nhưng lão Obnizov trả lời rằng lão không thể nói được gì cả vì lão đi một trong những chiếc xe cuối cùng của đoàn và từ thôn Malakhovsky, lão đã không gặp ông Pantelei Prokofievich. Đến chặng nghỉ tiếp theo, Grigory đã gặp may, vừa bước vào ngôi nhà đầu tiên để xin nghỉ đêm, chàng đã gặp ngay những người cô Jack quen biết ở thôn Thượng Chisky. Họ ở chật lại một chút nhường cho Grigory một chỗ bên cạnh bếp lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 15 người dân chạy loạn nằm chen chúc trong căn phòng, trong số đó có 3 người mắc bệnh thương hàn và 1 người bị đông giá đến hỏng một chỗ trong người. Bọn cô, Jack nấu cháo kê với mỡ chải ăn bữa tối, họ ân cần mời Grigory và người bạn đường của chàng cùng ăn, Proko và Grigory ăn rất ngon lành, nhưng Aksinia không ăn. Chẳng nhẽ cô không đói hay sao? Proko hỏi, mấy ngày gần đây không hiểu sao hắn đã thay đổi thái độ đối với Aksinia. Tuy vẫn có phần thô bạo, nhưng hắn rất thương nàng. Tôi cứ buồn lợm thế nào đấy? Aksinia quấn chiếc khăn lên đầu và ra sân. Hay cô ấy ốm? Proko hỏi Grigory, ai mà biết được? Grigory gạt đĩa cháo sang bên và cũng bước ra sân. Aksinia đứng bên cạnh thềm nhà, một tay áp trên ngực. Grigory ôm lấy nàng, lo lắng hỏi. Em làm sao thế Aksinia? Em buồn lợm và nhức đầu. Ta vào trong nhà đi, em hãy nằm xuống một lát. Anh vào trước đi, em sẽ vào ngay. Giọng nàng khàn khàn, nghe như không có sức sống, mọi cử động đều thẫn thờ uể oải. Khi nàng bước vào căn phòng đốt lửa rất nóng, Grigory nhìn nàng cớ vẻ dò hỏi, thấy má nàng đỏ rực, hai con mắt long lanh một cách rất đáng ngại. Tim chàng xe lại, đầy lo lắng. Đúng là Aksinia ốm rồi. Chàng nhớ lại rằng hôm qua nàng có kêu ớn rét váng đầu, đến lúc trời sắp sáng thì nàng đổ mồ hôi đầm đìa, đến nỗi những món tóc loan xoăn trên gáy ướt đẫm như vừa gội. Lúc trời vừa hửng, chàng thức giấc nhận thấy thế và cứ đăm đăm nhìn Aksinia ngủ li bì rất lâu. Chàng không muốn rời khỏi giường để khỏi làm nàng thức giấc. Aksinia đã can đảm chịu đựng mọi thiếu thốn trong khi đi đường, thậm chí nàng còn khuyến khích Proko vì hắn đã nói nhiều lần. Thế này thì còn ra quỷ quái gì nữa, cái kiểu chiến tranh gì mà lạ thế này, không hiểu đứa nào đã nghĩ ra nó nhỉ. Duỗi rong súa một ngày đường đến nơi lại chẳng có chỗ nào mà nghỉ đêm. Không biết chúng ta còn đi công tác như thế này đến đâu. Nhưng đến hôm ấy, ngay Aksinia cũng không chịu được nữa. Đến đêm, khi đã nằm xuống ngủ, Grigory có cảm tưởng như nàng khóc. Em làm sao thế? Grigory hỏi dù gì, em đau chỗ nào thế? Em ốm mất rồi, chúng mình sẽ như thế nào bây giờ? Không biết anh có bỏ em không? Chà, em thật là ngớ ngẩn. Sao anh lại bỏ em được? Thôi đừng khóc nữa, có lẽ em đi đường bị lạnh đấy. Có thế mà em đã hoảng lên rồi. Anh Griska ạ, thương hàn đấy. Đừng nói lung tung, chẳng có triệu chứng gì rõ rệt cả. Chán em vẫn mát, có lẽ không phải thương hàn đâu. Grigory an ủi, nhưng trong thâm tâm chàng đã tin chắc rằng Aksinia mắc chứng thương hàn phát ban. Chàng đau khổ suy nghĩ không biết sẽ làm được gì cho nàng nếu nàng bị bệnh tật đánh gục. Chao ôi, cứ đi như thế này thì cực quá. Aksinia vừa rủ gì vừa nép sát vào Grigory. Anh xem, có cơ man nào người chen chúc ở các chỗ nghỉ chân. Cháy giận sẽ ăn sống nuốt tươi chúng ta thôi, anh Griska à, mà em cũng chẳng kiếm được chỗ nào để ngó xem trong mình ra sao nữa, đâu cũng toàn đàn ông. Hôm qua em vào chỗ nhà kho cởi áo ra thấy có chúng nó trong áo lót. Lạy chúa tôi, từ bé có thấy cái chuyện khủng khiếp ấy bao giờ đâu. Hễ nghĩ tới những con giận ấy là em bắt đầu buồn mửa, chẳng còn muốn ăn gì nữa. Mà hôm qua anh có thấy lão già nằm ngủ trên cái ghế dài có bao nhiêu giận không? Đúng là bò lúc nhúc khắp trên cái áo chairman. Thôi em đừng nghĩ tới giận cháy gì nữa. Việc quái gì phải nói đến nó. Hừ, cháy giận thì con nhà lính đừng có mà đếm. Grigory khẽ nói có vẻ bực bội. Khắp người em ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều ngứa cả thôi, bây giờ thì còn làm thế nào, được nữa. Em hãy cố chịu đựng. Đến Ekaterinoda chúng ta sẽ tắm một cái. Quần áo sạch cũng đừng hòng được mặc. Aksinia thở dài, chúng ta sẽ chết vì cháy giận mất thôi, anh Griska ạ, thôi em ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ phải đi sớm đấy. Grigory mãi không chợp được mắt, cả Aksinia cũng không ngủ được, nàng chùm kín đầu trong vạt áo lông, nức nở vài tiếng rồi thở dài trằn trọc rất lâu và chỉ thiếp đi khi Grigory quay lại ôm lấy nàng. Đến nửa đêm Grigory bỗng thức giấc vì những tiếng đập cửa rất mạnh. Có người làm như phá cửa và quát oang oang, này, mở cửa ra. Nếu không phá tan cửa bây giờ, cái lũ khốn kiếp ngủ gì mà như chết, chủ nhà, một người cô, Jack có tuổi tính tình hòa nhã bước ra phòng ngoài và hỏi. Ai đấy, các bác cần gì thế? Nếu muốn nghỉ đêm thì nhà tôi không còn chỗ nữa đâu, chật như nêm rồi, không có chỗ cựa mình nữa. Mở ra, đã bảo kia, ngoài sân có tiếng quát, chừng 5 gã cô, Jack mang vũ khí mở toang cửa, nhảy xô vào phòng ngoài. Những ai ngủ đêm ở nhà bác? Một gã trong đám hỏi. mặt gã đen sạm như gang vì đại hàn, hai cái môi giá cứng động đậy rất khó khăn. Bà con chạy nạn, còn các bác là ai? Một gã trong bọn kia không trả lời, bước thẳng vào phòng trong, quát to. Này, những ai kia? Ngủ thoải mái nhỉ, lập tức cút khỏi chỗ này ngay. Quân đội đến chú ở đây rồi. Đứng dậy, đứng dậy. Quàng quàng lên, nếu không chúng tôi cho ngay một trận bây giờ. Anh là ai mà quát lác như thế hừ? Grigory hỏi bằng một giọng khàn khàn ngáy ngủ và từ từ nhòm dậy. Đây tao cho mày xem tao là ai. Gã cô, giáp kia bước về phía Grigory và dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu nhỏ, trong tay gã thấy loáng lên cái nòng bệch bệch của một khẩu Nagant. Xem ra mày cũng tháo vát đấy. Grigory nói ngọt như mía lùi. Nhưng thôi, cho xem cái trò chơi của mày đi. Rồi chỉ thoắt một cái chàng đã chộp được bàn tay gã cô. Giáp bóp mạnh đến nỗi gã phải kêu lên, những ngón tay không nắm lại được nữa. Khẩu súng ngắn rơi rất êm xuống cái đệm. Grigory xô gã cô, giáp cúi xuống nhặt khẩu Nagant bỏ vào túi rồi nói giọng thản nhiên. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Đơn vị nào hả, trong đám chúng mày có được mấy thằng tháo vát như mày? Gã cô, giáp kia đã lấy lại được tinh thần sau đòn bất ngờ. Nó kêu lên, anh em ơi, lại đây mau. Grigory bước ra đứng ở ngưỡng cửa, dựa tưng vào thành cửa và nói. Tôi là trung úy thuộc trung đoàn sông Đông 19, khẽ chứ? Không được gào lên, ai mà oang oảng ở chỗ kia thế hừ. Anh em đồng hương thân mến, tại sao anh em lại làm ầm ĩ như thế? Anh em định tống cổ ai thế? Ai đã trao cho anh em cái quyền làm như thế hừ? Thôi, xéo khỏi chỗ này ngay. Anh làm gì mà quát lác như thế? Một gã cô, giáp nói to, chấm chấm, chúng tôi đã được thấy đủ mọi kiểu trung úy rồi. Để chúng tôi phải ngủ đêm ở ngoài sân gia súc hay sao? Tất cả ra khỏi nhà ngay. Chúng tôi đã nhận được lệnh đuổi tất cả dân chạy nạn ra khỏi các nhà, các người đã hiểu chưa? Còn anh thì liệu liệu đấy, đừng làm rầm lên. Chúng tôi đã gặp chán những thằng như anh rồi. Grigory bước tới sát trước mặt gã vừa nói rồi rít qua kẽ răng. Mày chưa được gặp những thằng như tao đâu. Hay tao còn phải làm cho mày từ một thằng ngu xuẩn biến thành hai thằng. Tao sẽ làm như thế cho mà xem, nhưng mày đừng có lùi. Đây không phải là khẩu Nagant của tao đâu, tao đã lấy của một thằng trong bọn chúng mày đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, trả lại cho nó, và trong lúc tao còn chưa bắt đầu động chân động tay thì liệu mau chóng cút khỏi chỗ này, nếu không chỉ loáng cái là tao sẽ vặt hết lông chúng mày. Grigory nhẹ nhàng xoay người gã cô, giắc đẩy gã ra cửa. Hay chúng ta nện cho nó một trận? Một gã cô, giắc rất to lớn hỏi có vẻ lưỡng lự. Với chiếc khăn bằng lông lạc đà cuốn kín mặt, gã đứng sau lưng Grigory, nhìn chàng chăm chú và cứ dẫm dẫm chân, đôi ủng dạ to tổ bố có đóng thêm đế ra kêu ọt ẹt. Grigory quay mặt về phía gã và không tự chủ được nữa, chàng bắt đầu nắm tay lại, nhưng gã kia đã giơ một tay nói giọng thân thiện. Thôi này, quan lớn hay cái gì thì không biết, nhưng hãy hượm đã, đừng giở trò gì vội. Chúng tôi sẽ đi và không để xảy ra chuyện ầm ĩ gì đâu. Nhưng còn anh, thời buổi như thế này anh đừng có lấn át anh em cô. Rắc nhiều quá đấy, bây giờ đang là lúc tình hình gay gâu cũng như năm 17 ấy. Nếu anh chạm trán phải những thằng bạt mạng nào đó, chúng nó sẽ làm cho anh biến thành năm chứ không thành hai thôi đâu. Chúng tôi thấy anh là một tay sĩ quan ngang tàng và nghe giọng nói thì hình như cũng một phường với anh em chúng tôi cả. Vì thế bây giờ anh hãy đối xử cho đúng đắn một chút, nếu không lại tai vạ đấy. Cái tên bị Grigory thước khẩu Nagant nói giọng tức tối. Thôi cậu đừng giảng đạo cho nó nữa. Ta sang nhà bên thôi. Nói xong gã là tên đầu tiên bước ra ngưỡng cửa. Nhưng khi đi qua trước mặt Grigory, gã còn liếc nhìn chàng và nói như tiếng rẻ. Này ngài sĩ quan, chúng tôi không muốn có chuyện với ngài, nếu không đã làm lễ sửa tội cho ngài rồi đấy. Grigory bĩu môi một cách khinh bỉ. Chính anh định làm lễ sửa tội ấy à, thôi đi đi, đi đi cho được việc, nếu không tôi lại lột quần anh ra bây giờ. Kiếm được một thằng rửa tội như thế này, chỉ tiếc đã trả lại khẩu Nagant, những thằng vô dụng như anh thì không đáng đeo súng ngắn mà chỉ đáng đeo cái lược trải lông cừu thôi. Ta đi đi thôi, anh em, mặc cho quỷ dữ bắt nó đi. Đừng bới ra thì đỡ phải ngửi thối. Một gã từ nãy không dính vào những lời qua tiếng lại nói với một nụ cười hồn hậu. Mấy tên cô, rắc lũ lượt kéo nhau ra phòng ngoài. Chúng vừa đi vừa văng tục những chiếc ủng bị đông cứng kêu ràn rạt. Grigory nghiêm khắc ra lệnh cho người chủ nhà. Bác không được mở cửa nữa đấy. Chúng nó gõ chán rồi lại cút thôi, bằng không sẽ gọi tôi dậy. Những người thôn thượng Chayaski nghe tiếng huyên náo tỉnh dậy. Họ khẽ nói với nhau. Kỷ luật tan rã đến thế rồi đấy. Một lão già thở dài não ruột. Quân chó đẻ chúng nó nói năng với sĩ quan như thế đấy. Nếu là thời trước nhỉ, cho chúng nó tù mọt gông, đâu chỉ có chuyện nói năng, tôi thấy chúng nó còn định đánh nhau nữa chứ. Hay ta nện cho nó một trận, có một thằng, cái thằng cao lêu đêu như cây tiêu huyền, đầu trùm cái khăn bằng lông ấy, nó đã nói như thế đấy. Quần khốn kiếp, chúng nó liều lĩnh bừa bãi đến thế rồi. Thế mà anh lại tha thứ cho chúng nó à, anh Grigory Pantelevich? Một gã cô, rắc hỏi, với chiếc áo ca, bốt trùm kín đầu Grigory lắng nghe những lời trao đổi với một nụ cười không có chút gì bực bội, rồi trả lời. Nhưng còn làm thế nào với chúng nó được nữa? Hiện nay chúng nó đã thoát ra khỏi mọi sự gò bó và chẳng còn ai phục tùng ai nữa rồi. Chúng nó kéo nhau đi thành bầy thành lũ, chẳng có chỉ huy gì cả, vậy thì lấy ai xét xử chúng nó, lấy ai làm thủ trưởng của chúng nó? Đứa nào khỏe nhất trong bọn thì đứa ấy làm thủ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ trong đơn vị chúng nó không còn có một sĩ quan nào nữa đâu. Tôi đã từng thấy những đại đội không cha không mẹ như thế đấy. Nhưng thôi, chúng ta ngủ đi. Aksinia khẽ nói, anh dính vào với chúng nó làm gì, anh Griska, anh hãy vì Chúa mà đừng có chuyện với những thằng như thế. Cái hạng điên khùng rồ dại ấy, chúng nó có thể giết người được đấy. Thôi em ngủ đi kẻo sáng mai lại phải dậy sớm. Thế nào, em thấy trong người như thế nào? Đã đỡ chút nào chưa? Vẫn thế thôi, nhức đầu à, nhức lắm, có lẽ em không dậy được nữa đâu. Grigory đặt tay lên trán Aksinia rồi thở dài. Người em nóng rừng rực như cái hỏa lò ấy. Nhưng không sao đâu, em đừng lo. Cái tặng em vốn là khỏe mạnh, sẽ khỏi thôi. Aksinia không nói gì cả. Nàng khổ vì khát, phải vào bếp nhiều lần để uống một thứ nước rất khó nuốt rồi cố nén cái cảm giác vừa buồn nôn vừa chóng mặt lại nằm xuống cái đệm. Đêm ấy còn đến thêm chừng 4 toán người tìm chỗ nghỉ. Chúng dùng báng súng đập cửa, mở cửa chớp, gõ vào cửa sổ và chỉ bỏ đi sau khi người chủ nhà được Grigory Mackey chửi rầm lên và quát ra từ phòng ngoài. Thôi xéo đi, lữ đoàn bộ đến đóng ở đây rồi. Đến khi rời rạng, Prokho và Grigory thắng ngựa, Aksinia mặc áo sống rất khó khăn rồi bước ra. Mặt trời mới mọc, những làn khói xanh xám bốc thẳng từ các ống khói lên bầu trời xanh ngắt. Được những tia nắng rọi sáng từ dưới lên, một đám mây đỏ tía ngự cao ngất trên trời. Sương muối bám rất dày trên các dãy hàng rào và các mái nhà kho. Hai con ngựa bốc hơi ngùn ngụt, Grigory giúp Aksinia ngồi lên chiếc xe trượt tuyệt và hỏi. Có lẽ em nằm xuống thì hơn, em nằm thì sẽ dễ chịu hơn. Aksinia gật đầu, thấy Grigory ân cần đắp kín chân cho mình, nàng lặng lẽ nhìn chàng ra ý cảm ơn rồi nhắm mắt. Đến giữa trưa, khi chiếc xe phải dừng lại ở xóm Novi Mikhailovsky cách đường cái hai vét. Ita để cho ngựa ăn, Aksinia không còn tự bước ra ngoài xe được nữa. Grigory xốc nách đỡ nàng vào trong một căn nhà, giúp nàng nằm lên chiếc giường mà người vợ mến khách của chủ nhà cho nàng dùng tạm. Em khó chịu lắm à, em yêu của anh. Chàng cúi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Aksinia và hỏi. Nàng phải cố gắng lắm mới mở được mắt nhìn đờ đẫn như qua một làn sương rồi lại chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hai tay run run, Grigory tháo cho nàng chiếc khăn bịt đầu. Hai má Aksinia lạnh như băng, nhưng trán nàng lại nóng rừng rực những hạt băng nhỏ bám lăn tăng hai bên thái dương, chỗ vừa nãy đổ mồ hôi. Đến khi trời sắp hoàng hôn, Aksinia mê man bất tỉnh. Trước lúc đó nàng có xin uống nước và khẽ nói, nhưng lấy nước lạnh, nước tuyết ấy, rồi nàng nín lặng một lát và lại nói rất rõ ràng. Gọi hộ anh Griska, anh đây mà, em muốn gì thế Aksinia? Grigory nắm lấy tay nàng, vuốt ve nàng một cách rụt rè và vụng về. Anh đừng bỏ em nhé, anh Griska yêu quý, anh không bỏ đâu, em nói lung tung gì thế? Anh đừng bỏ em ở lại nơi đồng đất nước ngoài, ở đây em chết mất. Prokho mang nước lại, Aksinia thèm khát bập cặp môi nóng khô vào miệng chiếc ca bằng đồng, uống vài ngụm rồi lại rên rỉ vật đầu xuống cái gối. 5 phút sau nàng bắt đầu nói sảng, không đầu không đũa, giọng líu nhíu. Grigory ngồi trên đầu giường chỉ nghe rõ được vài tiếng, phải giặt quần áo, kiếm lấy ít lơ hồ, còn sớm, rồi những lời nói khó hiểu của nàng chuyển sang thầm thì. Prokho lắc đầu nói có vẻ tránh móc, tôi đã bảo anh là đừng đưa cô ấy đi mà. Xem đấy, chúng ta làm thế nào bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là một sự trừng phạt đúng như thế đấy. Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây chứ? Anh điếc rồi à, tôi hỏi đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây hay còn đi nữa? Grigory cứ nín thinh, chàng gù gù cái lưng ngồi yên, mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt của Aksinia. Vợ chủ nhà là một người niềm nở và tốt bụng, người ấy đưa mắt chỉ Aksinia, khẽ hỏi Prokho, vợ ông ấy đấy à, có con cái gì không? Con cũng có, cái gì cũng có, chúng tôi chỉ thiếu cái may mắn thôi. Rocco lào bào, Grigory bỏ ra sân, leo lên ngồi trên chiếc xe trượt tuyết và hút thuốc rất lâu. Phải để Axinia ở lại trong cái xóm này thôi, cho đi theo nữa thì có thể đưa nàng đến chỗ chết. Grigory thấy rõ như thế. Chàng vào trong nhà và lại ngồi xuống mép giường. Chúng ta nghỉ lại đây chứ? Rocco hỏi, phải, chưa biết chừng ngày mai vẫn còn phải ở lại. Chẳng mấy chốc chủ nhà trở về, một người mờ u, dích hòm hem thấp bé, có hai con mắt rảo quyệt luôn luôn nhìn ngang nhìn ngửa. Hắn ngậm một bên chân gỗ, một chân của hắn bị cụt đến đầu gối, nhanh nhẹn bước tới cái bàn, cởi áo ngoài, liếc nhìn Rocco bằng cặp mắt không có thiện ý và hỏi. Chúa đưa khách đến cho nhà ta đấy à, từ đâu đến thế? Rồi không chờ trả lời, hắn ra lệnh cho vợ, quàng lên kiếm cái gì cho tôi ăn đi, đang thèm ăn như con chó đói rồi đây. Hắn ăn rất lâu, ăn như thần trùng. Cặp mắt láo tôm láo cá của hắn hết nhìn Rocco lại nhìn Axinia nằm thiêm thiếp trên giường. Grigory ở nhà trong bước ra, chào hỏi chủ nhà. Người ấy lặng lẽ gật đầu rồi hỏi. Các ngài rút lui à? Vâng, rút lui. Quan lớn đã chán chuyện đánh đấm rồi à? Đại khái là như thế. Đây là ai thế? Bà nhà ta đấy à? Người chủ nhà hất đầu về phía Axinia. Vâng, vợ tôi. Nhưng sao lại cho bà ấy nằm trên giường? Còn mình thì sẽ ngủ ở đâu? Hắn hỏi vợ có vẻ bực bội. Anh Vanya à, bác ấy đang ốm đấy, dù sao cũng đáng thương. Thương ấy à, làm thế nào mà thương được tất cả mọi người, xem còn cơ man nào người đấy. Quan lớn ạ, quan lớn thật là làm cho chúng tôi bị chật chội. Trong giọng nói của Grigory bất giác có cái vẻ van lơn, gần như cầu khẩn, không thấy ở chàng bao giờ khi chàng áp tay lên ngực nói với chủ nhà. Hai bác là người nhân đức, hai bác hãy vì Chúa mà giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn. Nhà tôi thì không thể đưa đi theo được nữa, đưa đi sẽ chết mất, nhờ hai bác cho chúng tôi để lại ở nhà hai bác. Hai bác chăm nom giúp cho, hết bao nhiêu tiền chúng tôi xin gửi. Suốt đời tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của hai bác, xin hai bác làm ơn làm phúc đừng từ chối tôi. Đầu tiên người chủ nhà dứt khoát từ chối, lấy cớ không còn có chỗ nào để trông nom người ốm, và người ốm sẽ làm nhà hắn chật chội, nhưng sau khi ăn xong, hắn lại nói. Tất nhiên ai lại trông nom hộ người ốm mà chẳng có công xá gì. Thế ngài định cho bao nhiêu tiền về việc trông nom, bao nhiêu thì ngài không tiếc để trả công khó nhọc cho chúng tôi. Grigory móc ra tất cả số tiền chàng có trong túi, đưa hết cho người chủ nhà. Người đó ngập ngừng tiếp lấy nắm giấy bạc sông đông, nhấp nước bọt vào ngón tay, đếm và hỏi. Thế ngài không có tiền Nikolai hay sao? Không, nhưng có lẽ cũng có tiền Kerensky chứ. Thứ tiền này thì rất bấp bênh, cả tiền Kerensky tôi cũng không có. Thế bác có muốn tôi để lại con ngựa của tôi không? Người chủ nhà nghĩ đi nghĩ lại rất lâu rồi mới trả lời với vẻ mặt đăm chiêu. Không, tất nhiên tôi cũng muốn nhận con ngựa đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với con nhà nông chúng tôi, con ngựa là đầu cơ nghiệp nhưng trong thời buổi như thế này thì nó không hợp nữa rồi. Không bên trắng thì bên đỏ cũng đến lấy đi mất và sẽ chẳng được dùng đến nó đâu. Ngài xem tôi chỉ nuôi một con ngựa cái nhỏ chân cẳng chẳng ra sao cả thế mà vẫn còn lo chưa biết chừng cả nó cũng bị người ta đến lấy và dắt đi mất. Hắn trầm ngâm nín lặng một lát rồi nói thêm như để phân trần. Quan lớn đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ tham lam quá ư gớm ghiếc cầu Chúa tha tội cho. Nhưng ngài thử ngẫm mà xem, bà nhà ta sẽ nằm lại một tháng, hoặc lâu hơn nữa, lúc cần cái này, lúc cần cái khác, việc ăn uống lại phải có bánh mì, sữa, quả trứng, ít thịt mà cái gì cũng là tiền cả tôi nói như thế có đúng không? Ngoài ra lại còn phải giặt giũ tắm rửa cho bà ấy và làm tất cả các việc khác nữa. Mà vợ tôi thì vừa phải lo công việc trong nhà, vừa phải chăm nom cho bà nhà ta. Những việc ấy không dễ dàng đâu. Thôi, ngài đừng tiếc gì nữa, hãy cho thêm cái gì nữa đi. Tôi là một người tàn tật ngài cũng thấy là chỉ còn được một cái chân, tôi còn có thể làm việc và kiếm tiền làm sao được. Vì thế Chúa cho được cái gì thì chúng tôi sống bằng cái nấy, no bữa hôm lo bữa mai. Grigory nói với cả một niềm phẫn nộ âm thầm sôi sục. Tôi không tiếc tiền đâu, bác là người tốt bụng thì cũng hiểu. Còn có được bao nhiêu tiền tôi đã đưa cả cho bác rồi, tôi sẽ phải sống không một đồng xu dính túi. Vậy thì bác còn muốn gì ở tôi bây giờ? Thế là có bao nhiêu tiền ngài đã đưa hết rồi à? Người chủ nhà cười nhạt có vẻ nghi ngờ. Tiền lương của ngài thì phải đựng đầy túi lớn túi bé. Bác cho biết ngay đi, Grigory tái mặt nói, bác có nhận cho để người ốm ở lại hay không? Thôi ngài đã tính toán như thế thì chúng tôi không còn có lý do gì để bà nhà ở lại nhà chúng tôi được nữa. Giọng người chủ nhà rõ ràng có vẻ bực bội, và lại đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. vợ của một sĩ quan, rồi sẽ có lời ra tiếng vào, hàng xóm láng giềng sẽ biết chuyện, rồi các ông đồng chí sẽ đến điều tra về chúng tôi sẽ tìm hiểu và gây những điều phiền phức. Không, đã thế thì ngài cứ đưa bà ấy đi, may ra chung quanh đây có ai đồng ý thì người ta sẽ nhận. Hắn trả tiền lại cho Grigory, nom vẻ tiếc rẻ ra mặt rồi lấy túi thuốc và bắt đầu cuốn một điếu. Grigory mặc áo ca, bốt và bảo Prokho, cậu ở lại trông Aksinia, để mình đi kiếm một chỗ ở, nhưng đến lúc chàng đã nắm lấy quả đấm cửa, người chủ nhà ngăn chàng lại. Nhưng quan lớn hãy hượm đã nào, làm gì mà vội vàng như thế? Ngài nghĩ rằng chúng tôi không động lòng trước một phụ nữ đáng thương như thế này hay sao? Tôi còn rất thương nữa là khác, và lại chính tôi cũng đã đi lính nên rất kính trọng chức vụ và quân hàm của ngài. Thế số tiền này, ngài không thể thêm cho ít nhiều nữa à, đến lúc này Prokho không thể nào nhịn được nữa. Hắn quát lên, mặt đỏ bừng bừng vì phẫn nộ, còn thêm những gì cho mày nữa hử, cái thằng thọt cẳng lòng lang dạ sói này. Bẻ nốt cái chân kia của mày đi, thêm cho mày là phải thêm như thế đấy. Anh Grigory Pantelevich, anh hãy cho phép tôi nện cho cái thằng chó đẻ này một trận, rồi chúng ta sẽ đưa Aksinia lên xe. Cái thằng đáng bị rút phép thông công này, nó thật ba lần đáng nguyền rủa. Trong khi Prokho hồn hển nói như thế, người chủ nhà chỉ nghe mà không ngắt lời hắn một lần nào. Cuối cùng anh ta nói, này hai ngài quyền, hai ngài xúc phạm đến tôi như thế là không đúng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một việc phải giải quyết một cách thân thiện, chúng ta không cần phải chửi bới, hục hạc với nhau làm gì. Này cái anh cô, rắc này, làm gì mà anh quát tháo với tôi hừ. Mà tôi có nói đến chuyện tiền nong đâu. Về cái món cho thêm, tôi hoàn toàn không muốn nói là cho thêm tiền. Tôi muốn nói rằng chưa biết chừng các ngài cũng có thể có thừa một thứ vũ khí gì đó, một khẩu súng trường hay một khẩu súng ngắn chẳng hạn. Đối với các ngài những cái ấy có hay không cũng chẳng sao, nhưng đối với chúng tôi thì thời buổi này đó là một tài sản quý giá. Muốn giữ nhà thì nhất định phải có một khẩu súng. Tôi muốn nói là nói về chuyện ấy đấy. Ngài hãy cho số tiền mà lúc nãy ngài đã đưa, rồi cho thêm một khẩu súng trường và chúng ta sẽ đập tay vào nhau để thỏa thuận. Ngài cứ để người ốm của ngài ở lại, chúng tôi sẽ trông nom như một người thân thích, tôi lấy thánh giá ra thề với ngài đấy. Grigory nhìn Prokho và khẽ nói, cậu đưa cho bác ta khẩu súng trường của mình, một số đạn rồi ra thắng ngựa đi. Cứ để Aksinia ở lại, chúa sẽ phán xét tôi, nhưng tôi không thể nào đưa Aksinia đến chỗ chết được. Cách chương.